I sing? Yes. Nơi hang sâu đây, trên non cao này, mỏ than ấy có dân gì cư. Và trong đám đó có một gia đình để gái sinh lò thầy mô hoa. Ôi em yêu kiều, ôi em yêu kiều, người yêu dấu hơi Clementine. Em đã khuất núi, em đã qua đời, buồn không ghê rồi Clementine. Đâu em huy hoàng như tiên trên trần, làn tóc sáng với đôi chân to, giày cao ông mới ôm cổ chân dài, đầy rất oai của Clementine. Em yêu kiều, đôi em yêu kiều, người yêu dấu hơi Clementine. Em đã khuất núi, em đã qua đời, buồn gươm ghê rồi Clementine. Steve, play it on me. Ra này sông đầy, em đi chân bay, bay ra xuống sớm tôi em vui. Rồi em vấp ngã, chân nắng đôi giày, buồn gươm ghê rồi. Ôi em yêu kiều, người yêu dấu hơi Clementine. Em đã khuất núi, em đã qua đời, buồn gươm ghê rồi Clementine. Trôi trên sông đầy, trôi trên sông dài, nhìn lấp lấp sóng cuốn em trôi. Ôi anh ơi ơi, không tập bơi lội, đánh mất em. Sing some more verses, we've got plenty of time. Ôi em yêu kiều, ôi em yêu kiều, người yêu dấu hơi Clementine. Em đã khuất núi, em đã qua đời, buồn gươm ghê rồi Clementine. Sing another verse. Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hương nở to tướng cuốn dưới các chuồng, ta tin chắc chắn hoa được phun trồng. Ôi em yêu người yêu dấu hơi Clementine. Em đã khuất núi, em đã qua đời, buồn gươm ghê rồi Clementine. We have time just to sing a chorus. Let's do it in English so the poor people out there will be able to join in. Yeah. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and